Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1519, tái ngộ tổ thắng. Tiên minh thành thần thái thành kính, trang nghiêm nghiêm túc, đối với màu đồng cổ khôi lỗi, quỳ bái, quỷ vị của thần công tông cừu hận hắn không để ý. Nói chung khôi lỗi này để hắn đỏ mắt. Quỳ xuống đất dập mấy cái đầu mà thôi, cũng không tính là gì, huống hồ người ngoài cũng không nhìn thấy. Tổ thắng không tự chủ được xem thường, tiên minh thành này cũng quá tham lam, hắn là thân phận gì, quỳ ở đây dập đầu còn thể thống gì. Tiên tộc chiếm giữ ở đây chân tiên ngược lại chưa từng ngăn cản. Vô thượng khôi lỗi nếu như bị tiên minh thành được, nói không chắc còn có thể thuận thế mang đi thiên công lô. Nhưng mà, bình tĩnh thiên công lô bên trong, quỷ kia tiếng xuất hiện rồi. Rất đột ngột, thậm chí rất không hợp thói thường. Ngôn ngữ cũng không cổ xưa. Người đời biết rõ ngôn ngữ. Ta rời ạ, tiên minh thành sắc mặt đột nhiên biến. Biến ảo không ngừng, hắn muốn đứng lên đến. Thế nhưng tiên minh thành phát hiện mình bị áp chế, bắt nguồn từ phía trước khôi lỗi, chảy xuôi từng trận đáng sợ khí thế, đem trấn áp gắt gao. Tiên minh thành mặt triệt để đổ, hắn cảm thấy bị hãm hại. Tiếp theo, hắn nhìn thấy thiên công lô bên trong, bò ra ngoài một người đầu trọc sáng loáng nam tử, mặc dù coi như rất chật vật, thế nhưng dáng vẻ của hắn đối với tiên minh thành tới nói, quá quen thuộc rồi, ta rời ạ, tiên minh thành đều muốn điên mất. Phụ cận chiếm giữ tiên tộc cường giả cũng sắc mặt biến đổi lớn. Này không phải kiếm tông Phạm Kiếm sao? Hắn làm sao ở thiên công lô bên trong? Lẽ nào khôi lỗi này là chí bảo của hắn? Không tốt, mấy vị chân tiên hoàn toàn biến sắc, chớp mắt bạo phát, khí tức tương đương đáng sợ. Kiếm tông cùng tiên tộc cũng không hòa thuận, thậm chí kiếm tông Phạm Kiếm cùng tiên tộc thế hệ tuổi trẻ có không ít phân tranh. Phạm Kiếm đã từng cũng buông lời, tương lai thành tựu thủy tổ, sẽ cướp đi tiên tộc Chu Tiên Kiếm. Cỡ này cuồng ngôn dường như đổi làm những người khác, sớm đã bị giết chết không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng là Phạm Kiếm không giống. Hắn có thể triệu tập kiếm tông mạnh nhất chí bảo Bá Thiên Kiếm xuất khiếu. Mặc dù là đại la chân tiên đối với hắn đều kiêng kỵ, không dám dễ dàng đi áp chế. Bởi vậy tiên tộc thế hệ tuổi trẻ cùng Phạm Kiếm thù hận cũng không nhỏ. Chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Mấy vị chân tiên liên thủ vọt tới rồi. Đại ca, giết chết bọn họ. Phạm Kiếm cũng là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Tuy rằng lá gan không có Tô Viêm lớn, nhưng đối với tiên tộc cường giả ra tay, hắn có cái gì không dám. Mấy vị chân tiên đánh tới, đều có tam trọng thiên chân tiên cường giả. Phạm Kiếm có tự mình biết mình, không thể địch lại được. Trong nháy mắt thời gian, rộng lớn vòm trời âm trầm lại, nhật nguyệt ảm đạm. Tiếp đó biển sao tùy theo run lên, Tô Viêm bạo phát, cùng khôi lỗi dung hợp, hơi giơ tay nhấc chân, đều tỏa ra trời long đất lở sóng năng lượng, để quỳ trước mặt hắn tiên minh thành đều đang run rẩy. Hắn đang ho ra máu, khí huyết run rẩy, thân xác đều muốn nát đi. Oanh, Tô Viêm dựng lên bàn tay, càng là vô biên chi lớn, đè ép thu vũ. Giống như một đóa to lớn đám mây che trời, ầm ầm lập tức đánh xuống đến, khuấy động đáng sợ tiên ma lực lượng. Không được, đi mau, mấy vị vồ giết mà đến chân tiên cường giả kêu sợ hãi. Mặt đều tái rồi, cấp tốc lui nhanh, nhưng là tùy ý tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa. Cũng trốn không thoát Tô Viêm sát phạt lực lượng, đại thủ trực tiếp đè ép xuống. Chân tiên thân xác đều run rẩy dữ dội, lỗ chân lông đều đang phun máu, thân xác muốn nổ tung. Bọn họ sợ hãi, đây là vượt qua tam trọng thiên sức mạnh của chân tiên. Rất khả năng tăng vọt đến ngũ trọng thiên cảnh giới. nhưng là Phạm Kiếm vẻn vẹn chỉ là một vị hư tiên. Hắn làm sao có khả năng đem khôi lỗi sức mạnh phát huy đến một bước này? Người đời đều biết, cho dù là dành cho bọn họ đỉnh phong tiên đạo khôi lỗi, cũng không thể phát huy ra mấy phần sức mạnh, mặc dù là chân tiên cũng rất khó. Tô Viêm hoàn toàn là dụng hết toàn lực bạo phát, nhất định phải đánh giết này mấy vị mạnh mẽ chân tiên mới được. Bằng không một khi dành cho tiên tộc có đủ nhiều phản ứng thời gian, như vậy bọn họ thu hoạch tiên đạo cảnh khôi lỗi sẽ uy hiếp đến Tô Viêm. Ầm ầm, đại thủ bao trùm chi địa, tiểu thế giới này nổ tung rồi. Một vị tiếp một vị tiên đạo cường giả, thân xác run rẩy, xương toàn diện sụp nứt, lỗ chân lông phun trào ra liên miên huyết quang, nhuộm đỏ hư không. Nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, Tô Viêm một tát này chiến lực siêu tuyệt, vừa đối mặt nổ nát tam đại chân tiên thân thể, mà cả người chảy ra đến tiên ma khí tức, quét ngang đi tới, đem nguyên thần của bọn họ trực tiếp đánh nổ rồi. Hội tụ ở đây tiên tộc các cường giả hoàn toàn biến sắc. Một cái tát đập chết mấy vị chân tiên, chiến lực này không khỏi cũng quá hung tàn chứ. Nhưng mà làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm khôi lỗi tư thái hắn lảo đảo, hai mắt của hắn có chút biến thành màu đen, cả người không dễ chịu lắm. Tiếp theo, Tô Viêm bị khôi lỗi chấn ra đến, bước chân liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, trong cơ thể khí huyết một trận bốc lên. Hết cách rồi, cụ này khôi lỗi quá mạnh, tuy rằng Tô Viêm thân xác có thể miễn cưỡng vận chuyển, thế nhưng sức mạnh nguyên thần của hắn còn chưa đủ, rất khó thời gian dài phát huy cụ này chiến đấu khôi lỗi thần lực đi ra. Mất đi khôi lỗi áp chế, tiên minh thành vụt lên từ mặt đất, thê thảm gào thét, ngươi đến cùng là ai? Làm sao, các ngươi không phải vẫn đang tìm ta sao? Tô Viêm áp chế lại trong cơ thể bạo động khí huyết, cả người khôi phục yên tĩnh. Lãnh khốc con mắt nhìn chằm chằm tiên minh thành, nói, hiện tại ta đến rồi, ngươi lại không nhận thức ta, có chút buồn cười rồi. Ngươi, tiên minh thành muốn rách cả mí mắt, chỉ vào Tô Viêm rít gào, ngươi là Hạ Côn Luân, vẫn là thiếu niên ma vương. Lời vừa nói ra, chỉnh khu vực sôi trào, hội tụ ở đây tiên tộc cường giả sắc mặt tái xanh. Từng cái trợn tròn đôi mắt, hắn dĩ nhiên là tiên tộc tội phạm truy nã, thậm chí vẫn ở thiên công lô bên trong. Sỉ nhục chính là, tiên minh thành đối với hắn quỳ bái. Phát điên, quá phát điên chứ, tổ thắng run rẩy, có chút kinh hoàng, có chút chờ mong, có chút hưng phấn, không nghĩ tới hắn gặp phải Hạ Côn Luân. Hắn muốn đi chứng thực, lai lịch của người này. Giết cho ta, giết hắn, tiên minh thành hí giết. Nơi đây tiên tộc cường giả hội tụ, phụ cận cũng có đại quân phong ấn thời không, hoàn toàn là đầm rồng hang hổ. Tô Viêm tuy rằng có khôi lỗi, thế nhưng hắn rất khó nắm chặt. Hắn còn thật không tin, chỉ bằng vào một cái hư tiên, có thể quét ngang toàn bộ tiên tộc tài nguyên bí cảnh. Tuy rằng trước chết rồi tam đại chân tiên, thế nhưng nơi này có tới tiên tộc tám đại chân tiên tọa chấn. Nơi đây gợi ra động tĩnh, cũng hấp dẫn phương xa phong ấn thời không chân tiên cường giả đuổi tới. Không quản là hắn là thiếu niên ma vương vẫn là Hạ Côn Luân, sự xuất hiện của người này hoàn toàn để mảnh này địa giới cuồng loạn rồi. Giết a, đại chiến bạo phát. Rất đột nhiên, chu vi 10 vạn dặm thời không đều gợi ra chấn động mạnh, ầm ầm vang vọng, chân tiên ở gào thét, tiên tộc đại quân đang thét gào, đầy trời sát phạt khoác vai, nhằm phía Tô Viêm, tình hình trận chiến đặc biệt kịch liệt, tất cả mọi người bạo phát sức mạnh mạnh nhất, muốn nát tan hắn. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Phương xa thế giới có chút run sợ. Nhìn thấy rộng lớn cương vực, quần ma loạn vũ, huyết chiến vòm trời, đại chiến quá đột nhiên, gợi ra cơn bão năng lượng cũng đầy đủ đồ sộ. Này đã kinh động cùng tiên tộc cộng đồng nắm giữ quỷ phủ thần công tông di chỉ một ít tiên môn đạo thống, bất quá bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến quân tiên tộc tài nguyên địa. Gào, tiếng giống to nổ vang, rung trời động địa, Long Đại Thánh trực tiếp biến thân, bước trầm trọng bước tiến đánh tới, miệng mũi âm dương nhị khí hiện ra, nó há mồm phun ra một đạo ba màu ánh lửa, đốt sụp hư không, thiêu đến rất nhiều xung phong mà đến tiên tộc đại quân. Liên miên nổ tung, mặc dù là tiên đạo bí bảo cũng bị thiêu đến nát tan. Tam muội chân hỏa, có tiên tộc chân tiên tuyệt vọng, một đầu thần bí cự hung, nắm giữ tam muội chân hỏa. Thậm chí Phạm Kiếm cũng ra tay, giết vào tiên tộc trong đại quân. Toàn bộ cơ thể tỏa ra khủng bố ánh kiếm, vừa xuất thủ liền bạo phát kiếm thể thuật. Ở đây quét ngang, đầu người bay đầy trời. Phạm Kiếm, ngươi muốn chết à? Tiên Minh Thành đều muốn tức điên. Một cái Hạ Côn Luân cùng thần bí cự thú còn nói được. Thế nhưng hiện tại Phạm Kiếm cũng tham dự vào. Một vị này một khi ra tay, chính là tam đại đỉnh phong hư tiên cách cục sinh ra. Khó có thể ngang hàng à? Tô Viêm vung đầu nắm đấm, chiến lực xông thẳng lên trời. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, giết vào tiên tộc trong đại quân. Không cái gì có thể nói. Phế bỏ tam đại chân tiên, lấy bọn họ ba vị chiến lực, một khi liên thủ, đủ để quét ngang toàn bộ tài nguyên bí cảnh, dành cho tiên tộc đả kích nặng nề. Tiên Minh Thành, ngươi cho ta để mạng lại. Tô Viêm một đường đánh mạnh, cuồng dã khí thế bạo phát, rất khó có người có thể chống đỡ được hắn một đòn sát phạt. Hắn một đường xung phong, cả người khí tức càng ngày càng cường thịnh, tràn đầy chiến huyết sôi trào. Hắn muốn ra tay giết chết tiên tộc đỉnh tiêm hư tiên. Người còn chưa tới, so với đại dương còn muốn mãnh liệt cơn bão năng lượng. Dĩ nhiên bao phủ tới. Ven đường, rất nhiều tu sĩ nát tan, mạnh mẽ nổ ra một cái nhuốm máu con đường. Tô Viêm quét ngang ngàn quân, giết tiên tộc đại quân tan tác, cuồn cuộn nồng nặc khí huyết, nương theo vạn vật sơ thủy hùng vĩ khí tức, đều áp chế chân tiên. Thật là khủng khiếp đạo pháp. Có chân tiên hoài nghi nhân sinh, này còn là một vị hư tiên sao? Dọc theo thiên đế đường cũ, Tô Viêm đối với sơ thủy kinh có rất sâu lý giải, hơi một tí đều muốn bạo phát đầy trời nguyên thủy phù văn, áp chế chân tiên chiến lực, đáng sợ khí tức phả vào mặt, Tiên Minh Thành đều khiếp đảm tốt số, gầm nhẹ nói, nhanh, nhanh đi trấn thủ bí bảo khố cường giả triệu tập lại đây, đem chân tiên khôi lỗi đưa lên chiến trường, nhanh đi. Nói xong câu đó, tiên tộc trong đại quân phân ra một nhóm tu sĩ, tứ tán ra, hướng về bí bảo khố hỏa tốc chạy đi. Đại ca, Phạm Kiếm hơi biến sắc, chân tiên khôi lỗi bền không thể gãy, một khi đưa lên chiến trường, chúng ta rất khó ngang hàng. Một, hai cái còn nói được, nếu như sáu, bảy phiền phức liền lớn hơn. Ha ha ha ha. Tiên Minh Thành ngửa mặt lên trời cười to, cả người khí tức dần dần bình tĩnh, trong con người tràn ngập sát niệm, lãnh khốc nói, một, hai cái, quá không phóng khoáng, bộ tộc ta đủ có 12 cụ chân tiên khôi lỗi. Các người không phải rất trâu bò sao? Ta cũng muốn xem thử xem, sau đó các người đến cùng là làm sao quỳ xuống đến cầu ta, uy hiếp ta. Có tin hay không ta chặt ngươi? Phạm Kiếm nổi giận, đều muốn rút kiếm giết hướng Tiên Minh Thành. Nhưng mà thời gian này, một vị thiếu niên mặc áo đen gánh vác sát kiếm, xung kích tứ tán rời đi tiên tộc tu sĩ. Tốc độ của hắn quá nhanh, một đường nhanh như chớp, lấy ra hoàng kim sát kiếm, bổ ra đến một đạo tiếp một ánh kiếm, chém giết một cái tiếp một cái tiên tộc tu sĩ. Thiếu niên ma vương, Tiên Minh Thành sắc mặt khó coi, thiếu niên ma vương dĩ nhiên cũng tới rồi. Hắn tức đến nổ phổi, vốn tưởng rằng chân tiên khôi lỗi rất nhanh đưa lên chiến trường. Kết quả hiện tại thiếu niên ma vương giết ra đến, đánh chết rất nhiều rời đi chiến trường tiên tộc tu sĩ. Không cần lo lắng, có tiên tộc chân tiên bình tĩnh, nói rằng bộ tộc ta lão tổ phân thân rất nhanh sẽ giáng lâm nơi này. Chỉ cần chúng ta chịu đựng, chờ đợi viện quân đến, liền có thể đem bọn họ toàn bộ tru diệt. Đại ca nhanh đi, đem bọn họ khôi lỗi kho báu mở ra, hết thảy mang đi. Phạm Kiếm kêu to, rất rõ ràng thiếu niên ma vương chính là Hạ Côn Luân. Buồn cười, Tiên Minh Thành biểu hiện lạnh lẽo. Khôi lỗi kho báu địa điểm bí ẩn, mà chia làm ba kho báu lớn. Mặc dù là đến một vị kỳ môn tông sư, trong thời gian ngắn cũng không tìm tới kho báu vị trí cụ thể. Làm thiếu niên ma vương một lần cuối cùng rút kiếm, muốn chém xuống vị cuối cùng tu sĩ thời khắc. Tô Viêm sửng sốt, nhìn chằm chằm cái này khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi. Này không phải tổ thắng sao? Tuy rằng bước vào bất hủ tính mạng của hắn bản chất phát sinh thay đổi, có thể Tô Viêm y nguyên có thể nhào bắt được một ít quen thuộc. Ngươi ngược lại thật để ta bất ngờ. Tô Viêm lấy đi màu vàng kiếm thai, đi tới bên cạnh hắn, cười to nói, không cái gì có thể nói, nhanh mang ta đi tiên tộc kho báu đi một chút. Cái người điên này, Tiên Minh Thành tức đến cười giận dữ, Phạm Kiếm cũng xanh mặt, Tô Viêm rút ngọn gió nào, gọi tiên tộc nhân mã đi mở ra kho báu, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ, Tiên Minh Thành có thể ở đây. Tô Viêm có thể trong thời gian ngắn xúi dục tiên tộc cường giả sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.